Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, cái gọi là bằng hữu. Diệp Sát hiếu kỳ nói, vì sao lại có công tước nữ nhi ảnh chụp? Mick nói, đây là lúc ban đầu đưa đến flag công tước trong tay ảnh chụp. Đại khái là vì rồi chứng minh công tước nữ nhi vẫn còn sống. Về phần vì cái gì cùng một chỗ đặt ở trong phong thư, ta cũng không biết. Diệp Sát gật gật đầu, đem ảnh chụp cất kỹ, hướng lấy Isis nói, đi. Isis sửng sốt dưới nói, đi, chúng ta đi chỗ nào? Chúng ta được trốn ở chỗ này. Diệp Sát nói, tin tưởng ta, chúng ta được rời đi. Isis đem đầu lắc nguầy nguậy nói, ta chỗ nào cũng không đi. Đúng, các ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Mick bỗng nhiên rút súng, nhắm ngay Isis đầu nói, thẳng đến ta thông chi công tước người chạy tới. Isis trừng mắt nói, Mick, ta cho là chúng ta là bằng hữu. Mick nói, tại công tước không có cho ra treo giải thưởng vàng trước đó, chúng ta thực sự là bằng hữu. Isis cắn răng nói, liền vì kia 50 vạn. Đúng, liền vì kia 50 vạn. Mick cắn răng nói, Isis, ngươi chính là không còn gì khác phế vật. Ngươi suy nghĩ một chút trước kia chính mình nhanh chết đói thời điểm, đều là ta đem nhanh giải quyết ủy thác đưa cho ngươi. Mà ngươi vì ta làm qua cái gì? Ta cảm thấy là thời điểm để ngươi chứng minh một chút giá trị của mình rồi. Diệp Sát nhìn lấy, Isis nói, cái này là ngươi nói. Địa phương an toàn, Isis bất đắc dĩ nói, ta nói chính là có lẽ an toàn. Mick nói, đừng nói nhảm, cho ta lui lại, ngồi đến bên kia đi. Ta sẽ nhìn chằm chằm các ngươi, thẳng đến công tước người tới đây. Isis cùng Diệp Sát bất đắc dĩ lui về sau đi. 3-4 mét sau, Mick tựa hồ cảm thấy đã là khoảng cách an toàn rồi. Lấy điện thoại di động ra liền muốn phát đánh, nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát bỗng nhiên vọt lên phía trước. Giờ khắc này, Diệp Sát tựa như là một đầu đi săn báo. 3-4 mét khoảng cách, trong tay còn có thương. Đối với Mick mà nói hoàn toàn chính xác xem như cái khoảng cách an toàn. Chỉ tiếc, Diệp Sát tố chất thân thể, cũng không thể lấy người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát liền lẻn đến rồi Mick trước mặt. Mick bị hù nhảy một cái, lập tức liền muốn bóp cò súng. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát mãnh liệt nâng đỡ rồi Mick cổ tay, hướng về phía trên vừa nhấc. Họng súng phun ra ngọn lửa, nhưng họng súng đã hướng lên. Một thương kia trực tiếp đánh vào trần nhà trên. Diệp Sát nắm lấy Mick cổ tay, hướng lấy phải bên cái dương trên mãnh liệt một đập. Bởi vì đau nhức quan hệ, Mick súng ngắn liền rớt xuống. Diệp Sát nhấc chân liền đem súng lục đá bay, mà Mick thì là giơ lên nắm đấm, hung hăng nện ở Diệp Sát trên mặt, đem Diệp Sát đánh cái lảo đảo. Diệp Sát liếm liếm nứt ra khóe miệng, lệch dưới đầu cười nói, ngươi nắm đấm tựa hồ không đủ nặng a. Nói rơi nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên tung chân đá đi, hung hăng một cước đá vào Mick bụng dưới trên. Cảm thụ được phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, Mick thân thể lập tức liền cung thành rồi tôm gạo, quỳ rạp xuống đất trên. Diệp Sát từ sau hông rút ra thương, nhắm ngay Mick đầu nói, hiện tại ngươi không có súng, nhưng ta có, chờ một chút. Isis do dự bắt lấy Diệp Sát đầu nói, buông tha hắn a. Diệp Sát nói, thế giới này trên, có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Ngươi thả qua hắn một lần, liền sẽ bị hắn bán rẻ lần thứ hai. Isis lần nữa nói, bất kể nói thế nào, hắn đã đều rất chiếu cố ta. Diệp Sát nói, tốt a, dù sao hắn bán rẻ người là ngươi. Ngươi nói tính, nhưng vì để tránh cho càng nhiều phiền phức, đi kiếm sợi dây đến. Isis gật gật đầu, nhanh chóng tại trong kho hàng tìm kiếm ra một sợi dây thừng, đem Mick cho trói lại, lập tức ở trong miệng nhét trên một khối không biết rõ từ chỗ nào tìm đến vải rách. Diệp Sát khoát tay nói, đi thôi, ta khả năng biết rõ công tước nữ nhi ở đâu rồi. Isis hưng phấn nói, thật. Diệp Sát gật gật đầu nói, trước đi theo ta đi. Hai người cấp tốc rời đi, một lần nữa ngồi lên sau xe. Diệp Sát đem ảnh chụp đưa cho Isis nói, nhìn kỹ nữ hài phía sau. Isis nói, một mảnh đen. Diệp Sát nói, lưu ý phải dưới góc vị trí, có phải hay không có cái gì đồ vật. Isis nheo lại con mắt nói, tựa như là một cỗ xe đẩy, mặt trên còn có mấy con cái dương. Diệp Sát nói, xe đẩy, cái dương, giam giữ công tước nữ nhi địa phương rất có thể là giữa thương khố. Xin nhớ, Isis không lời nói, tòa thành thị này có bao nhiêu thương khố, ngươi biết không? Diệp Sát nói, lại nhìn cẩn thận một điểm, xe đẩy phía dưới, còn có một đạo hình dáng, thoạt nhìn là không phải rất giống bao tay. Isis nói, cảm giác là có điểm giống, nhưng chuyển đồ vật mang bao tay, không phải chuyện rất bình thường sao? Diệp Sát giải thích nói, thứ nhất, căn này thương khố bày đồ vật, đại biểu tại bình thường sử dụng. Thứ hai, bọn cướp muốn giam giữ công tước nữ nhi, thương khố khẳng định là không thường có người ra vào. Thứ ba, cái dương này không phải giấy cứng dương, cái dương trên có thụ văn. Đây cũng là tấm ván gỗ đinh thành hòm gỗ. Isis gãi gãi đầu, sau đó nói, cho nên, Diệp Sát nói, sử dụng, lại không thường có người ra vào. Hòm gỗ phòng đụng, lại giả thiết nhất định phải mang bao tay vận chuyển. Người có thể liên tưởng đến cái gì? Rất đơn giản, quý giá vật phẩm cất giữ thương khố. Quý giá vật phẩm sẽ không thường thường cần lấy chuyển vào. Mang ra. Không có khả năng giấy cứng dương vận chuyển, khẳng định cần lấy phòng đụng, mặt trong nhét một chút rơm rạ hoặc bọt biển cái gì. Đồng thời tiếp xúc quý giá vật phẩm, tất nhiên là muốn mang bao tay. Diệp Sát nói, cho nên, khả năng này là cái nào đó phú hào tư nhân thương khố, hoặc là tiệm trưng bày loại hình thương khố. Isis nghĩ rồi nghĩ nói, người phía trước khả năng quá nhiều rồi. Người sau nói, tòa thành thị này hoàn toàn chính xác có một giữa tiệm trưng bày. Diệp Sát nói, triển lãm là cái gì? Isis nói, chủ yếu là khủng long xương cốt, còn có viễn cổ hóa thạch loại hình đồ vật. Diệp Sát nói, ta suy đoán mặc dù không phải 100% khẳng định, nhưng ít ra là một cái khả năng. Đi trước nhìn kỹ hắng nói a. Isis gật đầu nói. Phía trước chuyển biến, tiệm trưng bày ở trung ương hai đường phố, cách nơi này cũng không xa. Diệp Sát gật gật đầu, dựa vào Isis chỉ đường, rất mau tìm đến rồi tiệm trưng bày. Tiệm trưng bày rất quạnh quẽ, mất trí nhớ chi đô là một tòa hỗn loạn đô thị. Ai sẽ có lòng dạ thanh thản, tại dạng này đô thị sinh hoạt lấy, còn chạy tới nhìn tiệm trưng bày. Sự thực trên kia tòa trưng bày đại môn đóng chặt, cậy mở cửa sau, sàn nhà trên chất đống thật dày cho bụi, hiển nhiên đã hoang phế rất lâu rồi. Isis nghe lấy không khí bên trong mùi nấm mốc, khoát khoát tay nói, nơi này tựa hồ thật lâu không ai ra vào qua rồi. Có phải hay không tìm lộn chỗ? Diệp Sát cười nói, không ai ra vào, không vừa vặn giấu người sao? Isis nói, có đạo lý, nhưng nếu như những cái kia bọn cướp trốn ở chỗ này, đi vào thời điểm cũng nên lưu lại dấu chân a. Nơi này cho bụi quá dày rồi. Diệp Sát rút ra thương nói, có lẽ là từ cái khác thông lộ tiến vào, đến đều tới, tóm lại muốn nhìn. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về tiệm trưng bày chỗ sâu đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?